Cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 497, cục cưng, cha áp lực rất lớn 25. Gocchuyenaudio.com, anh giống như là một con hồ ly rảo hoạt bình thường. Lẳng lặng ngồi ở chỗ kia không có nửa điểm phập phồng. Làm tốt bản chức công tác chính mình. Người xem, từ trước đến bây giờ kỳ thật nghề nghiệp của anh ta căn bản cũng sẽ không có thay đổi qua đi. Chỉ là lẳng lặng ngây ngốc ở một bên, nhìn xem người ở trước mặt anh ta đùa giỡn xiếc khỉ. Cố gắng lên, anh ta khẽ dương đôi môi không có phát ra âm thanh phun ra kia hai chữ. Cục cưng nhìn anh ta một cái, đầu bị cô giơ lên cao cao, tự nhiên cũng là cao ngạo, tính không có theo lời dập dập mấy cái chữ. Cô tự nhiên cũng là sẽ không mất mặt xấu hổ, hiện ở chỗ này là sân khấu của cô, muốn dựa theo việc làm chính mình nghĩ đi làm, đơn giản làm vài cái tự giới thiệu mình. Nam chủ trì thân thể nửa ngồi nói vài câu tình cảnh giải bầu không khí. Tiến vào chính đề, đầu tiên chính là tự mình biểu hiện ra, cục cưng số 3, Vinh cục cưng tiểu bằng hữu đều biết chút gì à, không cần thẹn thùng. Cũng không cần giữ lại toàn bộ bày ra đi, anh ta vẻ mặt ôn hòa sờ sờ đầu cục cưng. Số 3 tiểu bằng hữu là Hoa Kiều về nước, đã từng, cũng không biết người chủ trì đến cùng là từ đâu đạt được tin tức. Đem giải thưởng cục cưng đã từng qua được, toàn bộ đi ra, đây mới thực sự là thiên tài trẻ em còn có thể vinh thu được vinh dự. Dẫn tới hiện trường một mảnh xôn xao cùng tán thưởng, bị người khen ngợi ngoại tôn nữ của mình. Cao hứng nhất không gì bằng Trác Nhất Phong, người chủ trì trong miệng mở miệng một tiếng vinh cục cưng tiểu bằng hữu lại làm cho ông nghe cực kỳ khó chịu. Để cho ông không cách nào lý giải liền là, cục cưng đối mặt bị gọi sai tên chính mình kia cái người chủ trì. Thế nhưng ở trước mặt của anh ta không có nửa điểm phản bác. Không nhịn được lại gân xanh nổi lên bốn phía, thiếu chút nữa không có đem toàn bộ người đài truyền hình mắng máu chó đầy đầu. Thậm chí ngay cả tên tiểu hài tử đều bị gọi sai. Thật không biết bọn họ những thứ này đến cuối đều là làm ăn cái gì không biết. Cục cưng thế nhưng cũng không phản bác. Trác Nhất Phong nói, làm cho trái tim An Bảo Bối trở nên kiên cố hơn định. Không biết đã từng qua được như vậy nhiều giải thưởng lớn vinh cục cưng tiểu bằng hữu. Hôm nay đến với tiết mục thiên tài trong hiện trường cục cưng chuẩn bị cái gì tài nghệ. Cục cưng đầu dơ lên được cao hơn, ngẩng đầu ưỡn ngực lợi hại, cục cưng sẽ nói giỡn lời nói, cho nên hôm nay một người tài nghệ chính là biểu diễn trò cười. À, người chủ trì cười ánh mặt trời, vinh cục cưng tiểu bằng hữu xem ra là muốn đem vở kịch hay chuyển đến phía sau. Tốt như vậy đi, nếu vinh cục cưng tiểu bằng hữu hôm nay muốn chuẩn bị câu chuyện cười. Như vậy xin mời nói một chút coi. Xem có thể đem thúc thúc A-di chọc cười hay không? Chọc cười, ngồi ở hàng trước nhất dập dập nở nụ cười. Anh ta còn không biết cục cưng thế nhưng có bản lĩnh khôi hài. Bất quá anh ta đoán câu chuyện cười kia phỏng đoán sẽ làm người nào đó đau dữ rồi. Cục cưng gật đầu nhẹ, cố ý thay đổi giọng một cái. Nâng lên microphone bên tai mang, cố ý tìm được chủ camera, thanh âm thanh lẻ đạo. Có một ngày cha, trái cà chua dưa hấu cùng cục cưng ra đường, ở một cái đầu đường trái cà chua bị xe đè ép. Cha nói, ha ha ha, sốt cà chua, lại đến một cái đầu đường, dưa hấu bị đụng phải. Cha nói, ha ha ha, nước dưa hấu, đến người thứ ba đầu đường, cha bị xe đè chết. Cục cưng nói, ha ha ha, người cặn bã, loại cười lạnh này vừa ra khỏi miệng. Phản ứng chính là làm cho người cảm thấy lệch trời cách đất. Không biết đến cùng cần phải cười còn là không nên cười. Ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, dập dập sớm liền đoán được cục cưng sẽ đem Vinh Ninh đến đùa giỡn. Thế nhưng lần đầu tiên bị cục cưng khôi hài đến ngửa tới ngửa lui, cách trương.